Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 338. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 338. Bác Tần tràn đầy chấn kinh. Tôi từng nghe người ta nói, trong giới võ đạo có một môn phái đặc thù tên là âm thi môn, bọn họ đồng thi công luyện tới đại thành, đao thương bất nhập, có thể chống đạn luôn. Bây giờ Cốc đại sư này mặc dù không có luyện đến đại thành, sợ là cũng luyện tới một mức độ thành thục nào đó. Xem như cao thủ đỉnh phong, sợ là cũng khó có thể phá vỡ phòng ngự của Cốc đại sư. Trình Thương Sinh nguy rồi. Hàn Quốc Mạnh sắc mặt tái xanh, chỉ có thể yên lặng thở dài một tiếng ở trong lòng. Nhóc con, cậu tự cầu phúc đi. Tề quán chủ bên cạnh Mã Tài cũng là sắc mặt đại biến. Truyền thuyết lại là thật, trên đời thật sự có môn công phu này. Coi như cậu ta là Trình Thương Sinh, nhóc con này cũng chết chắc rồi. Mã Tài hiếu kỳ hỏi, Tề quán chủ, đồng thi công này rất lợi hại sao? Tề quán chủ kính sợ nói, luyện tới đại thành, đao thương bất nhập, thân thể cứng cỏi như đồng thau, trừ phi tông sư, nếu không vốn không phá được phòng ngự của hắn ta. Chấm, cái này, Mã Tài hít sâu một hơi, anh Trình, hy vọng anh không để cho chúng ta thất vọng. Trình Kiêu vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, trong thanh âm mang theo chút khinh thường. Chút tài mọn này, không cần phải nói. Hôm nay tôi để ông kiến thức một chút cái gì mới thật sự là võ đạo. Trình Kiêu bước ra một bước, khí thế trên người đột nhiên bộc phát, tựa như là mặt biển vốn gió êm sóng lặng, bỗng nhiên nhấc lên sóng to gió lớn. Khí thế kia, thật mạnh, đám người trong nháy mắt bởi biến hóa của Trình Kiêu làm cho chấn kinh. Thanh âm Trình Kiêu nhàn nhạt vang lên, hơi mờ mịt tựa như truyền đến từ trên 9 tầng trời. Đại đạo 18 thức, thức thứ nhất, đoạn sơn thức. Thân ảnh Trình Kiêu bỗng nhiên biến mất tại chỗ, một giây sau, vậy mà xuất hiện ở giữa không trung, một chưởng chém xuống. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, đây là Cốc đại sư từ trước tới nay lần đầu tiên cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt. Nhưng tốc độ Trình Kiêu quá nhanh, ông ta vốn không kịp tránh né. Tránh không xong, chỉ có thể đón đỡ. A a a, liều mạng đi. Cốc đại sư cũng là một quyền nghênh đón tiếp lấy. Ầm, cả người Cốc đại sư bị nện bay rớt ra ngoài, sàn lôi đài đều bị nện ra một rãnh sâu hõm. Không chờ Cốc đại sư thở nổi, thanh âm nhàn nhạt của Trình Kiêu lại vang lên lần nữa. Đại đạo 18 thức, thức thứ hai, phân thủy thức. Tốc độ Trình Kiêu nhanh đến cực hạn, nhưng tốc độ một quyền này lại rất chậm, tựa như một lão giả gần đất xa trời, run run rẩy rẩy đánh ra một quyền. Cách chương,